Chương 1090, giấy mê cung 3 năm. Chương 1090, giấy mê cung 3 năm. Ầm ầm, một hồi tiếng nổ kịch liệt thanh âm vang vọng cái này một cánh rừng, giật mình vô số ạ sủ cả. Mà chính là ở như vậy tiếng nổ kịch liệt âm chi bên trong, kia nguyên bản chỉ có 8 thập đồ mì cao thương thiên đại thụ, chợt trong lúc đó cũng là giải thể, hóa thành phô thiên cái địa trăng giấy, đem vậy từ thương thiên đại thụ thân cây trong nhảy ra tới vài bóng người gói ở tại bên trong. Giấy, Trương Tường trước mắt khắp nơi đều là giấy, vô số trang giấy ở giữa không trung thật nhanh bay múa, đưa hắn trên dưới trái phải không có bất kỳ một tia khe hở mà bao vào. Mà Trương Tường cũng không có đi phản kháng quá. Chỉ bất quá, ngoại trừ hỏa độn nhận thuật cùng ma pháp, vẫn có thể bắt đầu một chút tác dụng ở ngoài, còn lại nhận thuật cũng là ngay cả đại quy mô phá hư những giấy này Trương đều làm không được đến. Trương Tường liền đã từng thi triển qua một cái cấp độ A nhận thuật, thiêu hủy có ít nhất mấy trăm ngàn tờ trang giấy. Thế nhưng, loại này tờ giấy quy mô phảng phất chính là vô cùng vô tận một dạng, vô luận thiêu hủy bao nhiêu bên ngoài vẫn là trang giấy. Còn như mạnh hơn nhận thuật, Trương Tường không phải không có suy nghĩ qua. Thế nhưng, cảm thụ cùng với chính mình ở trong thân thể kia miễn cưỡng khôi phục thăng bằng 3 loại năng lượng, Trương Tường cũng là chỉ có thể biểu thị không thể ra sức. Bất quá xả ký hảo đúng, Hoàng Kim Ấu Long ở kia thương thiên đại thụ chợt mà hóa thành vô số tờ giấy trong quá trình, cũng là cũng không có bị này giấy Trương sở quấy rầy, vẫn ở lại Trương Tường bên người. Xem cái tốc độ này, chúng ta là đang kéo dài mà hạ xuống. Muốn trở về mặt đất tiến hành chiến đấu sao? Trương Tường thân thể căng thẳng, đang quan sát chung quanh biến hóa. Mà Trương Tường cái này một cái suy đoán cũng không có sai. Cô nạn là muốn lợi dụng cái này một cái bọn họ bị băng bó khóa lại vô số tờ giấy trong thời điểm, nhân cơ hội đem bọn họ cho giải quyết hết. Thế nhưng, không phải ủ rủ mạ kỳ nhất tộc, không có siêu nhân mấy chục lần, thậm chí là hơn trăm lần trả cờ dạ nàng. Cũng là không làm được ở cầm cố lại Trương Tường đám người động tác đồng thời, còn phát động đối với bọn họ có chút uy hiếp công kích. Thậm chí còn có thể ở phát động công kích thời điểm, để cho địch nhân chạy đi. Hơn nữa, vẫn duy trì ít nhất cân nhắc nghìn vạn tờ trang giấy lơ lửng ở giữa không trung, cần trả cờ giả cũng không phải một con số nho. Cho nên, nàng chỉ có lựa chọn phương thức như vậy, mà chính là ở Trương Tường để phòng trong. Hắn rốt cục cảm giác được dưới chân của mình, đạp đến rồi quả thật mặt đất. Tuy là, cái kia mặt đất đã là bị đại lượng trang giấy cho rắc thành bạch sắc. Nhưng y dì theo dựa vào hắn có sơ cấp thổ hệ khống chế năng lực, hắn vẫn là có thể cảm thụ được mặt đất cách rời dưới chân của mình, tối đa chỉ có mấy cm khoảng cách mà thôi. Mà đang khi hắn hạ xuống mặt đất trên trong nháy mắt, kia tung bay ở Trương Tường bên người vô số trang giấy, chính là chợt mà tạo thành từng bức tường. Hơn nữa, vẫn là sở hữu trần nhà tường. Mê cung muốn dùng mê cung tới phân cách địch nhân sức chiến đấu sao? Trương Tường trong mắt lộ ra một tia tinh mang. Chỉ bất quá, y theo dựa vào như vậy năng lực, liền muốn vây khốn ta sao? Nực cười, Trương Tường trong mắt lộ ra một tia thần sắc khinh thường, tay trái một lần nữa đưa vào trong hư không, đem không chi quá nhận kiếm cỡ xạ nạt từ không gian trong bọc kéo ra ngoài. Sau đó, hắn liền từng bước một hướng trong cảm giác phương hướng đi tới. Hơn nữa, ta trong mắt các ngươi, dĩ nhiên là như vậy được yếu sao? Cũng chỉ là muốn đem ta khốn đứng lên mà thôi. Trương Tường trong mắt tốc biến qua một chút tức giận. Bởi vì, tại hắn kia lại một lần nữa tản mát ra trong cảm giác. Vô luận là nạ dù tổ, vẫn là gì gì giả đều có tương ứng địch nhân, gì gì giả đối mặt với hoàn toàn thoát khỏi một xe, đứng tại trên mặt đất nạ gạ tổ. Mà nạ dù tổ, thì là cùng cô nạn lẫn nhau chiến đấu với nhau. Nhìn như vậy một màn. Cái này tại sao có thể để hắn không cảm thấy phẫn nộ đâu? Vì vậy, liền ở chỉ một lúc. Hàn quang tốc biến dựng lên, kia ngăn trở ở Trương Tường trước mặt tường giấy, liền chợt bị chạm đã bị đánh đại lượng mảnh vụn. Bất quá, cũng không biết có phải hay không là cảm giác được bên này tình huống, tại phía xa cân nhắc ngoài trăm thước đang cùng lấy nạ rủ tổ chiến đấu, thừa nhận nạ rủ tổ ba hoa hành hạ cô nạn, cũng là hơi nhíu mày một cái. Sau đó, kia nước ra tới trên vách tường. Cũng là có vô số trang giấy bắt đầu nhuyễn động, muốn đem kia cả cái thông đạo đều lần nữa trận đứng lên. Chỉ bất quá đùa gì thế, liền đúng như vậy cũng muốn vây khốn ta sao? Trường Tưởng trong mắt tinh hồng sắc quang mang lóe lên một cái, đen nhánh kia sao năm cánh văn lộ, bắt đầu xoay tròn. Đối với hắn hiện tại mà nói, mặc dù lớn số lượng trả cờ dạ phát ra có thể sẽ khiến thăng bằng dập dờn bồng bền. Thế nhưng, cái này làm sao cũng không phải một loại đem trong thân thể quá nhiều chạ cơ dạ, cho tiêu hao hết kỹ xảo. Vì vậy, ở trong nháy mắt kế tiếp, cho ta vỡ ra đến, thiêu hủy tất cả đi, Trương Tưởng đưa ra mình tay trái, kia vô số hỏa năng lượng màu đỏ hướng về hắn tay trái tụ tập mà đến, ở thân thể hắn bên ngoài hóa thành một con to lớn thú chảo. Sau đó, chợt huy vũ đi ra ngoài, đem dạ hổng tới sẽ tu bổ hảo tường giấy cho triệt để xé rách ra. Mà nhìn Trương Tường động tác, Hoàng Kim Ấu Long cũng rõ ràng cho thấy hưng phấn lên, sử xuất mình thực lực chân thật tới. Đang phát ra một tiếng dao động lòng người phổi long minh sau đó, liền lại một lần nữa phun hộp ra đại lượng kim hoàng sắc hỏa diễm. Thoáng kia trong lúc đó, kia tiếp theo mặt tường giấy vừa mới tiếp xúc, liền hóa thành vô số cho bụi. Kia hung manh kim hoàng sắc hỏa diễm, giống như là không người có thể ngăn một dạng mà liên tiếp đột phá hơn 10 đạo tường giấy. Thẳng đến kia kim hoàng sắc ngọn lửa công kích đường kính đến rồi, mới xem như ngừng lại. Ngay cả trên mặt đất, cũng là lộ ra kỳ hạ vậy có chút kết tinh hóa ô hắc đạo trên đường tới. Hơn nữa, kia hừng hực kim hoàng sắc hỏa hoạn, vẫn còn ở dọc theo kia hư hại tường giấy đang không ngừng lan tràn. Nếu không phải là cổ nạn cho dù mà thi triển ra nhẫn thuật, đem kia bị kim hoàng sắc hỏa diễm dính trang giấy cho kéo ra lời nói. Như vậy, không được bao lâu, toàn bộ tường giấy mê cung đều sẽ bị cháy hết. Mà chính là dựa vào một chiêu này, Trương Tường đám người đi tới cổ nạn cùng nạ rủ tổ chiến đấu cách đó không xa. Theo lại một đạo hàn mang tốc biến dựng lên, kia nguyên bản trải qua đặc thù xử lý, có thể trải qua còn chịu được hỏa thiêu thủy xâm, cùng với sở hữu có thể so với cương thiết cường độ tường giấy, liền ầm ầm sụp đổ trên mặt đất. Lộ ra trong đó chỗ kia ở thông mạch kỳ rủ kỳ bên trong, đang thi triển ra dạ xẻn gẳng đem cổ nạn giấy phân thân cho xé rách thành mảnh vụn nạ dù tổ. Mà lúc này nạ dù tổ cũng là có vẻ hơi chật vật không chịu nổi, trên người có không ít mịn vết thương. Ngay cả hắn đắc ý nhất trạ cờ dạ số lượng, cũng là tiêu hao hầu như không còn. Còn như tiên thuật trạ cờ dạ, đa tư lâu đúng tiêu hao hết. Đợt cầu thả, cầu toàn định, cầu thả, cầu vô tốt.